Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, trên biển rộng tin tức. Lấy thánh võ cảnh tầm mắt, kiến thức, khởi động tầng thứ nhất ô truy quang hoàn, một đường đều là hữu kinh vô hiểm, biến nặng thành nhẹ nhàng, răng rắc, từng trận xương cốt vang lên giòn giã từ trong cơ thể truyền đến. Nương theo lấy ầm ầm ầm nổ vang, 27 đạo đại huyệt một vừa mở ra, mấy canh giờ về sau, nương theo lấy cuối cùng một nói huyệt vị mở ra, vương xung trong cơ thể đạo thứ nhất tuần hoàn rốt cục thành hình. Ngay ở vương xung đan điền vị trí, từ lượng biến mà biến chất, một nói to bằng ngón cái màu xanh đen hơi tiểu tuần hoàn đột nhiên thành hình. Tuy rằng nhỏ bé, nhưng nặng vô cùng, tỏa ra một luồng như núi cao khí tức dày nặng, càng có như lưỡi đao sắc bén ánh sáng. Ô truy hoang hoàn, trong chớp mắt này, vương xung thân trên tản mát ra khí tức nặng nề mấy lần không ngừng. Một luồng sức mạnh hoàn toàn mới ở trong cơ thể hắn phun trào. Không chỉ như vậy, làm vương xung ngưng tụ ra ô truy quang hoàn, từ lượng biến mà biến chất, xung kích chân võ cảnh cái điều kiện cuối cùng cũng đã thỏa mãn. Trong cõi u minh xúc động trong thiên địa quy tắc, vương xung chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm chấn động, cả cái linh hồn đều phảng phất rung ra trong cơ thể. Cũng trong lúc đó, một luồng hoàn toàn mới, vẽ ngậm lấy thiên địa quy tắc sức mạnh từ thời không thâm nhập tràn vào, chui vào trong đầu, phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa như thế. Vương xung lực lượng tinh thần, nguyên khí, sức mạnh thân thể trong nháy mắt này toàn bộ tăng vọt gấp đôi. Không chỉ như vậy, trong cõi u minh một mực giam cấm vương xung cái kia cỗ sức mạnh vô hình, cũng thuận theo ầm ầm nứt toác. Ở nguyên khí cảnh, vương xung nguyên bản đã đạt đến một bình cảnh, thế nhưng thời khắc này, theo cảnh giới bình phong vỡ tan, một cái hoàn toàn mới thế giới hiện ra ở vương xung trước mặt. Ở vương xung trước mặt lại không trở ngại, quá tốt rồi. Vương xung từ trên mặt đất nhảy lên một cái, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đạt đến chân võ cảnh. Thế nhưng loại sức mạnh này phồn thịnh tăng cao, vẫn như cũ lệnh vương xung cảm thấy hưng phấn không thôi. Từ nguyên khí cảnh đến chân võ cảnh, vương xung rốt cục đạt được ước muốn. Bất quá, chưa kịp hắn cao hứng bao lâu, sau một khắc, vương xung ài nha một tiếng, ngã nhào trên đất, đồng thời một cái ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Ầm ầm, trong mật thất cuồng phong cuốn ngược, ngay ở vừa đột phá đến chân võ cảnh không lâu, vương xung trong cơ thể, cái viên này vừa hình thành, nặng như Thái Sơn, ô truy quang hoàn, trong chớp mắt bắn ra một cỗ kinh khủng, khó có thể tưởng tượng khổng lồ sức hút, giống như trong cơ thể đột nhiên tiến vào một cái hố đen như thế. Vương xung thân thể nội cương tức ngã quyển, sở hữu cương khí điên cuồng hướng tới to bằng móng tay màu xanh đen ô truy quang hoàn tuôn tới. Không chỉ như vậy, liền bốn phương tám hướng, sâu trong hư không, sở hữu nguyên khí cũng theo lấy vương xung làm trung tâm, mãnh liệt mà vào. Vương xung chưa bao giờ thể nghiệm qua kinh khủng như thế sức hút. Liền cả người huyết nhục đều dường như muốn bị hút vào, vò thành một cục, chỉ là trong nháy mắt, vương xung trên trán mồ hôi rơi như mưa. Mật thất cửa lớn bị người mãnh liệt phá tan. Cơ hồ là ở vương xung té ngã đồng thời, nghe được động tĩnh bên trong, Hoàng Thiên Nhi từ bên ngoài đột nhiên vọt vào. Ngươi thế nào? Hoàng Thiên Nhi một cái bước xa, đột nhiên đỡ vương xung cánh tay. Hiện tại vương xung sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướm ướt như mưa, xem ra hư nhược khó mà tin nổi. Nói là đi vào luyện công, làm cho nàng hộ một lúc pháp. Hoàng Thiên Nhi làm sao cũng không nghĩ tới, vương xung sẽ luyện thành như vậy. Đáng chết, này sẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Hoàng Thiên Nhi cả người sắc mặt đều rất khó coi. Hoàng gia nhưng là phái nàng đến bảo vệ Vương Sung an toàn. Đây cũng không phải là nàng đơn thuần cùng Vương Sung quan hệ trong đó, mà là quan hệ đến cả hoàng gia an toàn. Thế nhưng Vương Sung tẩu hỏa nhập ma, nàng làm như thế nào muốn hướng trong nhà còn có vương gia giao cho. Nàng coi như lợi hại đến đâu, cũng không bảo vệ được tẩu hỏa nhập ma à. Ngươi muốn đi nơi nào? Vương Sung nhìn Hoàng Thiên Nhi biến ảo chập chờn sắc mặt. Cả người dở khóc dở cười, không cần suy nghĩ nhiều. Hắn cũng biết Hoàng Thiên Nhi đang suy nghĩ gì. Yên tâm, ta còn không có ngươi nghĩ hỏng bét như vậy. Ngươi cũng là chân võ cảnh võ giả, lẽ nào thăm dò mạch cũng không dò ra tới sao? Hoàng Thiên Nhi quan tâm sẽ bị loạn, bị Vương Sung vừa đề tỉnh cũng phản ứng lại, trói lại Vương Sung uyển mạch. Sau một khắc, cảm giác được Vương Sung trong cơ thể mạch tượng, Hoàng Thiên Nhi nhất thời lúng túng không thôi. Vương Sung tuy rằng khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn mạch tượng vững vàng vô cùng, nơi nào có một chút tẩu hỏa nhập ma giống như. Hừ, không có việc gì ngươi ngồi xổm trên mặt đất làm gì? Hoàng Thiên Nhi nhéo cái mặt to đỏ, đem Vương Sung cánh tay mạnh mẽ hướng tới trên mặt đất vung một cái, lại mặt lạnh đứng lên. Xin nhờ, ngươi nhìn ta hiện tại giống một người không có chuyện gì sao? Vương Sung thực sự là khí không đánh vừa ra tới. Hắn chỉ nói là không có tẩu hỏa nhập ma. Lúc nào nói hắn không sao rồi? Đó là ngươi sự. Tất nhiên không chết được. Vậy ta liền đi ra ngoài. Hoàng Thiên Nhi hừ một tiếng, mặt lạnh, vẫn như cụ cõng lấy nàng cái kia miệng đại bạc kiếm đi ra ngoài. Vương Sung nhìn Hoàng Thiên Nhi lạnh lùng đi ra bóng lưng, chỉ có thể cười khổ. Nữ nhân này cũng thật là tận trung cương vị công tác a. Bất quá Vương Sung hiện tại cũng thật là không chút tì vết cùng Hoàng Thiên Nhi tính toán những thứ này. Lần này phiền toái. Vương Sung nhìn trong cơ thể cái kia vòng ô truy quang hoàn, cười khổ không thôi. Tuy rằng Triệu Thiên Thu đã sớm nói tu luyện môn công pháp này sẽ đối với thân thể tạo thành gánh nặng rất lớn, tiêu hao đại lượng nguyên khí, cương khí, đồng thời sẽ tạo thành cảnh giới võ đạo cởi hóa. Thế nhưng Vương Sung cũng không nghĩ tới cái này hậu quả sẽ lớn như vậy. Hắn bây giờ không ngừng không có chân võ cảnh tu vi, hơn nữa một đường từ chân võ một tầng, nguyên khí cấp 9, nguyên khí cấp 8, trực tiếp hạ rơi xuống nguyên khí cấp 7. Vẻn vẹn ô truy quang hoàn tầng thứ nhất, thế mà lại dẫn đến hắn trực tiếp rơi xuống ba cái cảnh giới. Lần này hiểu được chịu, lúc này mới tầng thứ nhất liền sẽ rơi xuống ba cái cảnh giới. Càng đi về phía sau, đây chẳng phải là càng lợi hại. Vương Sung ngồi dưới đất cười khổ nói, này, ô truy quang hoàn, này trụ cột nhất tầng thứ nhất, cũng đã sẽ dẫn đến rơi xuống ba cái cảnh giới. Nếu là hướng phía sau thì còn đến đâu? Vương Sung cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao mạnh mẽ như vậy công pháp, đời trước nhưng không có bao nhiêu người có thể tu luyện thành công. Xem ra, phải đi một chuyến linh mạch. Vương Sung trong lòng nói thầm, thực lực từ chân võ một tầng hạ rơi xuống nguyên khí 7 tầng. Này không thể không nói là một cái cự đại suy yếu. Bất quá cũng may dù sao đã từng đạt đến quá. Vì lẽ đó chỉ cần nguyên khí đủ rồi, cuối cùng vẫn là có thể một đường từ nguyên khí cấp 7, cấp 8, cấp 9, một đường tu luyện về chân võ một tầng, chỉ là muốn bỏ chút thời gian mà thôi. Bất quá trình độ khó khăn cùng nguyên lai nhưng không thể giống nhau. Muốn dễ dàng nhiều, ở trong mật thất nghỉ ngơi chốc lát, Vương Sung đi ra ngoài, cuối thu khí sảng. Linh mạch trên núi sương khói cuồn cuộn, nồng nặc nguyên khí hội tụ thành mắt trần có thể thấy màu trắng hơi nóng. Vương Sung xếp bằng ở màu trắng hơi nóng bên trong, hai mắt nhắm nghiền, thân thể như ẩn như hiện, xem ra điềm tĩnh mà bình thản, mà bốn phương tám hướng, cuồn cuộn nguyên khí bằng tốc độ kinh người không ngừng tràn vào Vương Xung trong cơ thể. Đem chỉ qua viện bên trong sự tình sắp xếp thỏa đáng. Vương Xung cơ hồ là ở cùng ngày liền chạy tới linh mạch trên tu luyện. Ở đây, nguyên khí nồng nặc, vượt xa thần uy, long uy, côn ngô ba đại trại huấn luyện, mà Vương Xung tu tập qua long cốt thuật, cùng với man thần quyết, đều có thể làm cho Vương Xung so với người bình thường càng nhanh hơn mấy lần tu luyện. Chỉ có điều ngăn ngắn 5-6 ngày, Vương Xung cũng đã từ nguyên khí cấp 7 một lần nữa tu luyện trở về nguyên khí cấp 8. Trung gian quá trình, nhẹ nhõm khó có thể tưởng tượng, đây chính là một lần nữa tu về lúc đầu cảnh giới cùng xung kích cảnh giới mới khác biệt. Thật thoải mái a, không biết qua bao lâu, Vương Xung hai mắt mở, duỗi cánh tay một cái, tâm tình một mảnh ung dung, đây chính là sở hữu bảo vật chỗ tốt. Dựa theo hiện tại tốc độ như thế này, lại có thêm một quãng thời gian, hắn trên căn bản là có thể một lần nữa tu luyện về chân võ một tầng. Không chỉ như vậy, đối với Vương Xung tới nói, mở ra đi về chân võ một tầng bình phong, cũng chẳng khác nào mở ra đi về chân võ hai tầng, ba tầng, bốn tầng, mãi cho đến chân võ chín tầng trong lúc đó thông đạo. Chí ít ở đạt đến chân võ 9 tầng đỉnh cao trước, hắn sẽ không lại gặp phải cái gì bình phong. Hơn nữa, có chút chân võ cảnh công pháp, hắn cũng có thể bắt đầu tu luyện. Tất cả những thứ này đều thuận lợi khó mà tin nổi. Ngoặc kép, chính là không biết, biểu huynh nơi đó đến cùng thế nào rồi. Trong cõi U Minh, Vương Xung đột nhiên nhớ tới chính mình biểu huynh Vương Lượng. Vì tìm kiếm rơi vào hải ngoại quần đảo trên thiên ngoại vẫn thiết. Vương Xung chí ít chuẩn bị cho Vương Lượng gần 100 vạn lượng hoàng kim. Mua cùng kiến tạo đại lượng lâu thuyền. Thuê nhân số đông đảo võ giả. Còn phái sai trong gia tộc cao thủ hộ vệ. Tất cả những thứ này quy mô khổng lồ. Tốn thời gian mất công sức. Thế nhưng cũng đủ để chứng minh Vương Xung đối với lần hành động này coi trọng. Vương Lượng là chính mình biểu huynh, cũng là Vương Xung chân chính người có thể tin được. Cái kia chút giải rác ở quần đảo trên thiên ngoại vẫn thiết. Ở Vương Xung hùng vĩ trong kế hoạch, giữ lấy một cái vô cùng trọng yếu địa vị. Không có những này thiên ngoại vẫn thiết, Vương Xung kế hoạch liền không hoàn mỹ, thậm chí có thể gặp phải tổn thất thật lớn. Bây giờ, 3 tháng đều đã qua, dựa theo đạo lý. Nếu như hành trình thuận lợi, theo hải dương gió mùa, bọn họ nên đã đạt tới cái kia chút hải ngoại quần đảo mới đúng. Thế giới này tuy rằng cùng ta quen thuộc thế giới kia có rất lớn ra vào, nhưng rất nhiều phương diện rồi lại là tương đồng. Nói thí dụ như thiên trúc sản xuất Út Steel, nói thí dụ như hải ngoại doanh châu tồn tại, nếu như nói thiên trúc có thể phát hiện Út Steel. Như vậy hải ngoại cái kia chút quần sơn liền có rất lớn khả năng phát hiện thiên ngoại vẫn thiết. Chính là không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi. Vương Xung ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trong lòng nói thầm, hải ngoại khí tượng phức tạp. Sóng lớn, bão táp, chớp giật, lôi vân, ảnh hưởng đồ vật nhiều lắm. Hơn nữa mênh mông trên biển rộng, cũng không có cái gì địa tiêu có thể nói. Coi như là bồ câu đưa thư, e sợ ở loại địa phương này cũng sẽ lạc đường. Tin tức lan truyền cực kỳ không tiện, tất cả chỉ có thể chờ cần phải Vương Lượng bọn họ trở về mới có thể biết được. Hy vọng tất cả thuận lợi, Vương Xung trong lòng nói thầm, rất nhanh nhắm hai mắt lại. Hiện tại, hắn có thể việc làm phi thường có hạn, chỉ có thể là yên lặng chờ đợi. Âm thầm cầu khẩn bọn họ tất cả thuận lợi. Hô, một cơn gió âm thanh thổi qua. Linh mạch trên rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Đá ngầm, cẩn thận đáy biển đá ngầm. Tài công, quay bánh lái hết qua trái. Nhanh, Liệu nhìn tay trói chặt cột cờ dây thừng. Vải bạt hạ giáng xuống nửa đoạn. Nhanh, tất cả mọi người nắm chặt dây thừng. Mau mau cho ta hành động. Sóng lớn đến rồi, cẩn thận, ngoặc kép, ầm ầm, theo một trận đinh tai nhức óc, cao tới hơn 10 trượng sóng lớn bài sơn đảo hải, từ đỉnh đầu tầng tầng đánh xuống, chỉ nghe răng rắc vừa vang, một cây cột buồm ầm ầm đánh gãy, kể cả thời gian 7, 8 danh thủy tay, bị sóng lớn đồng thời đặt xuống thuyền đi, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ là một cái mắt nháy, này 7, 8 danh thủy tay liền ở bọt nước bên trong biến mất không thấy. Liền một chút âm thanh đều truyền không ra, ầm ầm ầm, bầu trời lôi vân nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, từng trận bàng đà đại mưa vẫn như cũ đang không ngừng ầm ầm mà xuống. Ở trong thiên địa hóa thành dày đặc mưa tuyến, lâu thuyền cột buồm chính bên trên, Vương Lượng thở hồng hộc, trong lòng vui mừng không ngớt, ngoặc kép, lại trốn khỏi một kiếp. Vương Lượng trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ, đột nhiên âm thầm vui mừng chính mình nghe theo biểu đệ Vương Dung ý kiến cùng kiến nghị. Chiếc lâu thuyền này áp dụng đều là kiên cố nhất gỗ. Lâu thể trên thuyền đinh cũng vượt xa bình thường trình độ. Tuy rằng làm như vậy thành phẩm cao mong đợi không hả? Nhưng chiếc lâu thuyền này nhưng một lần lại một lần kháng qua sóng lớn. Một lần lại một lần cứu tính mạng của hắn, hết thảy đều chứng minh, lúc trước cái kia bút đầu tư là hoàn toàn chính xác. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.